Trở về bên em Diệp Vĩnh Khang, chương 929, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương 929 khóe mắt Wilson đỏ hoe, anh xin lỗi, NASA, nếu như người đó không chết, công ty sẽ bắt đầu khởi động kế hoạch hỗ trợ người mới một khi kế hoạch này được đưa ra, nó sẽ đe dọa đến vị trí của anh trong công ty, vì vậy anh phải loại bỏ người đó. Đủ rồi, NASA đau khổ nói, Wilson, hiện giờ anh đã có mọi thứ, tại sao anh vẫn chưa hài lòng? Anh cảm thấy bây giờ mình vẫn chưa đủ nổi tiếng sao, vẫn chưa đủ giàu sao? Chưa đủ, vĩnh viễn chưa đủ. Một tia lạnh lẽo lóe lên trong mắt Wilson, anh ta nghiến răng nghiến lợi nói. Anh biết rằng trên đời này chỉ có tiền tài và danh vọng mới thật sự có ích. Chỉ cần có tiền tài và danh vọng thì sẽ có tất cả mọi thứ. Anh muốn có thật nhiều, vì vậy anh cần phải nổi tiếng hơn, cần nhiều tiền hơn. Chỉ bằng cách này, anh mới vĩnh viễn được người đời tôn trọng, vĩnh viễn bất khả chiến bại, như vậy mới có thể chăm sóc cho em thật tốt. Wilson, anh là một tên khốn. NASA hét lên, trên mặt đẫm nước mắt lao vào muốn đánh đối phương nhưng bị Lý Thanh Tư cản lại. Wilson, anh nghĩ em thích anh bởi vì anh nổi tiếng và giàu có sao? Em còn nổi tiếng hơn anh, nhiều tiền hơn anh, hơn nữa lúc anh mới ra mắt anh chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt mà thôi. Nếu như vì những thứ này, anh nghĩ xem em liệu có thích anh không? Anh nghe đây, khi đó em thích anh là bởi vì anh dũng cảm, chân thành và chăm chỉ. Anh của lúc đó thật tốt biết bao, mỗi lần cười lên đều đặc biệt ấm áp, chỉ cần em nhìn thấy anh cười, dù đang gặp chuyện buồn thế nào, em cũng sẽ trở nên vui vẻ. Wilson, anh có biết em muốn gì không? Chỉ cần chúng ta có thể yên ổn bên nhau, cho dù phải đến nhà hàng để làm việc, đến nhà máy để sửa xe, đối với em như vậy cũng hạnh phúc. Em chỉ cần anh, chỉ có anh mới là hạnh phúc của em, bây giờ chính tay anh đã phá hủy hạnh phúc của em, Wilson, em hận anh. NASA khóc không thành tiếng. NASA, Wilson như bừng tỉnh, xin lỗi NASA, anh không biết là em nghĩ như vậy, NASA, em đừng buồn nữa được không? Anh là một tên khốn, không đáng để em trân trọng, sau này em phải. Câm miệng, NASA đột nhiên nhìn chằm chằm vào mắt Wilson, nói một cách chắc nịch. Wilson, chính anh đã hủy hoại hạnh phúc của em, lẽ nào anh cho rằng vậy là xong sao? Nói cho anh biết, không thể nào, vĩnh viễn không thể, em muốn anh phải trả hạnh phúc lại cho em. Cho dù là 10 năm, 20 năm, 30 năm, hoặc là cả đời này, chỉ cần anh còn sống, em vẫn sẽ đợi anh. Cho dù một ngày nào đó anh không còn nữa, cho dù là chết, em cũng sẽ để cho cốt của anh trong nhà, ngày nào em cũng đối mặt với anh, bắt anh phải trả từng chút hạnh phúc lại cho em. Nhớ kỹ lời em nói, Wilson, em đợi anh cả đời này. Cách chương.